Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 856, Mỹ Đế Phong Vân 53/100. Ngoại trừ Tống Nghệ tiết mục cuốn đi toàn quốc bên ngoài. Bởi Diệp Thu tự mình cam tâm lục diệp biểu diễn nam số 2 phim truyền hình Diamond Lover cũng ở đây trong lúc đó phát ra. Kiên cường hiền lành nữ số 1, hoạt bát hiếu động nữ số 2, bản lãnh cao ngang ngược tổng giám đốc, lại thêm Diệp Thu chỗ vai diễn năng lượng ấm đến người khóc nam số 2. Bộ này phim truyền hình một bá xuất, liền lập tức bắt sống vô số mê muội mê đệ nhóm theo đuổi. Đương nhiên, dạng này một bộ kịch theo trên bản chất mà nói cuối cùng chỉ là một hồ sơ thần tượng kịch. Cho nên chịu chúng quần thể trên căn bản là lấy người trẻ tuổi cùng phụ nữ làm chủ. Lại thêm Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng, cũng là thuộc về mới được không thể mới hơn nữa đơn thuần tân thủ. Cũng rước lấy rất nhiều truyền hình người bình luận điện ảnh phê bình. Bất quá, dù vậy, nương tựa theo Diệp Thu, bộ thứ nhất phim truyền hình, Mánh Lới. Bộ này kịch TV xếp hàng suất vẫn như cũ vượt xa cùng thời kỳ cái khác phim truyền hình, trở thành đồng thời đoạn xếp hàng quán quân. Đối với cái này, cái khác một đợt đối thủ cũng là lại hâm mộ vừa ghen tị, nhưng cũng là không thể làm gì. Không chỉ có như thế, Diệp Thu vì là Diamond Lover, chạy A Huynh Đệ, Supergirl chờ sáng tác khúc chủ đề, nhạc đệm, phiến vĩ khúc. Tất cả đều không ngoại lệ mà quét ngang đế quốc tất cả đại âm nhạc bảng danh sách. Trực tiếp bắt lại sở hữu âm nhạc bảng danh sách vị trí thứ 5. Loại này bẻ gãy nghiền nát vậy lực lượng làm cho cả đế quốc giới âm nhạc người đều vì đó trong lòng run sợ. Cho đến lúc này, bọn hắn mới thanh tỉnh ý thức được. Giới âm nhạc yêu nghiệt đúng vậy, giới âm nhạc yêu nghiệt. Tùy tiện lấy ra mấy bài hát, cũng không phải bọn hắn có thể so với vai. Có trước đó đám kia nghệ thuật đạo diễn cùng soạn giả vết xe đổ. Bất kể là đám kia kịch TV đạo diễn cùng biên kịch, vẫn là giới âm nhạc người, đều rối rít ở trên mạng công khai nhận thua, đồng thời hướng về Diệp Thu đến xin lỗi. Đến tận đây, Diệp Thu tại làng giải trí bên trong uy vọng đạt đến một người đỉnh phong. Diệp Thu đáng tin fan tín đồ càng là đã chuẩn bị xong nghi thức chúc mừng, liền đợi đến Diệp Thu theo Mỹ Đế trở về, muốn vì hắn lên ngôi. Bọn hắn liên xưng hào đều đã vì là Diệp Thu nghĩ kỹ, gọi là giải trí vương. Cùng lúc đó, Trấn Nam Vương Phủ cũng thả ra tin tức, tại Diệp Thu sau khi trở về, hắn cầm đồng thời cưới 3 vị vị hôn thê về nhà chồng. Tin tức này vừa ra, nhất thời lần nữa oanh động toàn bộ đế quốc. Vô số người càng là mong mỏi Diệp Thu sớm ngày trở về. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, ngay tại Diệp Thu trở về đế quốc trên đường, lại xảy ra một kiện cả thế gian khiếp sợ sự kiện. Thậm chí kém chút đã dẫn phát một trận thế giới đại chiến. Đương nhiên, đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Sau đó, liền để chúng ta đưa ánh mắt tập trung đến Diệp Thu trên thân. Đến xem thử hắn tại Mỹ Đế cái kia 2 tuần thời gian. Tại Diệp Thu đến Mỹ Đế cùng ngày, hắn thì biết chạy A Huynh Đệ đầu truyền bá thành công tin tức. Đang cấp kịch tổ gửi một cái chúc mừng tin nhắn, đồng thời chúc phúc công ty tài vụ bộ môn phát một món tiền thưởng trốn thoát nam kịch tổ về sau. Diệp Thu liền bắt đầu hắn Mỹ Đế hành trình. Người tốt, huynh đệ của ta. Làm Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận đám người đi tới ngủ lại tửu điếm thì một tên thân hình cao lớn hắc nhân nhiệt tình tiến lên đón, cùng Diệp Thu thân thiết ôm ấp. Vị này người đàn ông da đen không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Mỹ Đế dân quyền vận động lãnh tụ Martin Luther King. Không thể không nói, vị này Martin Ruth tiên sinh quả thật có cao siêu lãnh đạo tài năng. Ở nơi này thời gian hơn một năm trong, hắn cầm Mỹ Đế sở hữu dân quyền vận động đoàn thể tất cả đều thống nhất đến cùng một chỗ. tạo thành một cái độ cao thống nhất, tiến thối nhất trí dân quyền đoàn thể. Thanh thế càng là lớn mạnh không gì sánh nổi. Theo thanh thế ngày càng lớn mạnh, Mỹ đế người cầm quyền cũng không thể không tiến hành cùng bọn họ đối thoại, đồng thời làm ra nhất định thỏa hiệp. Nhưng là, dạng này thỏa hiệp, tại dân quyền vận động độc giả xem ra căn bản cũng không đủ. Rất nhiều thậm chí cũng chỉ là lưu vu biểu mặt. Thế là, Martin Luther King liền quyết định ấp ủ một trận cả nước tính dân quyền vận động. Huynh đệ của ta, chúng ta giải phóng ở trước mắt. Martin Luther King kích động hướng về Diệp Thu miêu tả thoáng một phát hắn đón lấy cầm thực hành kế hoạch. Đối với Diệp Thu, bất kể là Martin Luther King vẫn là những thứ khác dân quyền đấu sĩ, cũng là tràn đầy tôn kính cùng kính ngưỡng. Bởi vì, lúc trước chính là Diệp Thu cái kia mấy bài hát, triệt để kêu gọi chính mình đồng bào dân quyền ý thức. Mà hắn một đoạn kia ta có một cái mơ ước càng là trở thành sở hữu dân quyền đấu sĩ tinh thần. Đạo tiêu, bất kể là tại trường hợp công khai, vẫn là tại trong âm thầm, bọn hắn đều muốn Diệp Thu coi là vì là dân quyền vận động tinh thần lãnh tụ. Đồng thời đối Diệp Thu có phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng tôn trọng. Nguyên nhân chính là như thế. Tại sẽ cải biến đồng bào vận mệnh giờ khắc này. Martin Luther King vô cùng trịnh trọng đem Diệp Thu mời qua đến. Hy vọng hắn tới chứng kiến lịch sử này tính thời khắc. Chỉ là, nghe xong Martin Luther King kế hoạch về sau, Diệp Thu nhưng là biểu đạt mình lo lắng. Martin, người xác định làm như vậy sẽ không gặp phải những người phân biệt chủng tộc đó căm thù cùng cừu hận sao? Ta nhưng nghe nói những ngầm đó hắc bang phần tử đã treo giải thưởng muốn giết chết ngươi. Đối với Diệp Thu lo lắng, Martin tiên sinh thì là vô cùng rộng rãi cười cười. Diệp, này yên tâm, bọn hắn muốn giết ta đã không chỉ một trời hai ngày. Nhưng là, ta vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Cho dù có một ngày ta chết đi, dân quyền vận động vẫn như cũ sẽ tiếp tục kéo dài. Chỉ cần chủng tộc kỳ thị luôn luôn tồn tại, dân quyền hồn liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Nhìn xem Martin Luther King cái kia một mặt quyết nhiên bộ dáng, Diệp Thu liền biết rõ đối phương sớm đã đem sinh tử của mình không để ý. Bởi vậy, Diệp Thu cũng không có nói gì. Sau đó, Martin Luther King lại cùng Diệp Thu trao đổi một phen. Sau đó liền cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn Martin Luther King tại một đám người tiền hô hậu ủng phía dưới rời đi. Tào Tam Thuận lắc đầu. Nói ra, Thu ha, ta cảm thấy cái này ca sao tình cảnh có chút treo a. Ta cũng như vậy cảm thấy. Một bên Trương Tử Kính cũng là nhẹ gật đầu. Nói ra, vô số lịch sử nói cho chúng ta biết, như loại này công nhiên cùng lãnh đạo nói ngược lại, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Đồng Đại Hải lại tăng thêm một câu, sở hữu anh hùng, tại sau khi chết mới có thể được xưng là anh hùng. Chỉ sợ điểm này, hắn cũng rõ hơn ai hết. Diệp Thu khẽ thở dài một hơi, nói ra, nhưng là, trên cái thế giới này, luôn luôn một số chuyện là cần phải có người đi làm. Không phải sao? Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái, lập tức yên lặng nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.